Mê vợ không lối về. Chương 477, người đàn ông ăn mặc loè loẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhàn mất khi Tông Cảnh Hạo mới 7-8 tuổi, lúc đó cô mới sinh ra, có thể hình dung rằng bức thư này có thể còn lớn hơn cả tuổi của cô. Thời gian trôi qua lâu như vậy, người này còn sống ư, hay đã rời đi rồi? Có quá nhiều thay đổi, vì vậy cô muốn làm rõ chuyện này. Lễ Tân quan sát cô từ trên y xuống dưới. Cô là loại người gì vậy? Mang theo hai đứa con vào công ty, gọi thẳng tên Húy của giám đốc Thiệu, người phụ nữ này rốt cuộc tới từ đâu? Cô chỉ cần nói cho chúng tôi biết có người này không, hỏi nhiều thế làm gì? Lâm Hy Thần sốt ruột hỏi, Lễ Tân cố ý không nói, lại hỏi mấy thứ không liên quan. Lâm Tân Ngôn kéo con trai của mình. Không được vô lễ, bà đã nói rồi, chúng ta không thể bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt. Chúng ta chỉ hỏi có Thiệu Vân ở đây không, nhưng cô ta lại hỏi Mami là loại người gì vậy? Cô ta có ý gì chứ? Rõ ràng rất tò mò về thân phận của Mami, cố ý không nói, chúng ta đi thôi. Đừng hỏi nữa, chỉ cần người này chưa chết, chúng ta không sợ sẽ không tìm được. Lâm Hy Thần nắm lấy tay Lâm Tân Ngôn. Hiếm khi Lâm Nhụy Hy tán đồng với anh trai cô. Hai người một trái một phải kéo cô đi về phía cửa. Mami, chúng ta đi. Lễ Tân có chút bối rối, thật không ngờ một đứa trẻ mới vài tuổi lại có thể nói ra những lời này. Hiển nhiên là người đã thấy qua sự đời, căn bản không sợ người khác. Cái này, nếu không thì tôi gọi điện hỏi xem nhé. Lễ Tân gọi họ lại. Lâm Hy Thần liếc cô một cái, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Được rồi, cô gọi đi. Cậu dừng lại, đứng yên không quay lại. Lễ Tân kết nối với đường dây bên trong của bàn thư ký văn phòng giám đốc. Có người đang tìm giám đốc Thiệu. Có hẹn trước không? Không hẹn trước, không có trong lịch hẹn trước, vậy không cần gặp người này, cô còn cần phải gọi để hỏi à, không phải. Lúc quầy Lễ Tân nói, ánh mắt rơi vào Lâm Tân Ngôn. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp mang theo hai đứa con. Cô ấy trực tiếp gọi tên Húy của giám đốc Thiệu. Một người phụ nữ mang theo con ư, thư ký dường như cũng đang suy nghĩ, ai có thể đem con tìm tới công ty được chứ? Thư ký nói, cô hỏi xem tên là gì? Lễ Tân nhìn Lâm Tân Ngôn hỏi. Cô tên là gì ạ? Lâm Tân Ngôn chỉ vừa nhớ tới một cái tên, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Thiệu Vân, ông ta cùng thế hệ với Văn Nhàn, chưa chắc đã biết bà ấy, vì vậy liền nói. Văn Nhàn, Lễ Tân chuyển cuộc trò chuyện cho thư ký. Bên đó nói rằng biết rồi, sau đó cúp máy. Lễ Tân bảo Lâm Tân Ngôn đợi một chút, nếu không thì mọi người ngồi một chút đi. Lễ Tân nói, không cần đâu. Lâm Hy Thần lạnh lùng từ chối. Lâm Tân Ngôn cau mày nhìn con trai. Tiểu. Mở mồm vừa muốn gọi Tiểu Hy, thói quen này thật sự rất khó thay đổi, dứt khoát không nói gì. Thư ký giám đốc gõ cửa văn phòng giám đốc Thiệu. Một giọng nam mạnh mẽ truyền đến, thư ký đẩy cửa ra. Văn phòng rộng và sáng sủa, mấy chiếc ghế văn phòng, kể cả khu vực đàm phán phía trước đều được đặc biệt làm bằng gỗ lào màu đỏ thẫm, đồ đặc tối màu, đằng sau bàn làm việc có vài món đồ cổ. Mấy bức tranh cổ càng làm người khác phải chú ý, trên y mặt đều được khắc bởi những danh họa nổi tiếng, giấy hơi ố vàng nhìn không giống hàng giả. Tuy nhiên, giám đốc Thiệu là người đứng đầu dây cây, thậm chí có thể mua được một vài bảo vật. Nói về cả bộ đồ nội thất bằng gỗ đỏ thẫm phải từ 100 vạn trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn khoảng 50 tuổi, nhưng không hề già, mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu xanh lam, phía dưới là một chiếc quần tây cắt ngắn đến mắt cá chân, loại quần được giới trẻ ưa chuộng và chân đi một đôi giày da trắng. Ở độ tuổi này ăn mặc như vậy, không phải là trong lòng không chịu thừa nhận mình già mà e sợ cơ thể sẽ già. Ông ta không có được sự bình tĩnh đáng lẽ phải có ở độ tuổi này, với tư thế gác chân lên bàn làm việc và rung lắc liên tục. Bộ dạng rất thoải mái, thư ký đã quen từ lâu nên không hề kinh ngạc. Dưới tầng có người tìm ông, cầm tập tài liệu màu xanh lam trên y tay, người đàn ông không nhìn đi chỗ khác mà hỏi. Đối tác làm ăn à, không, là một phụ nữ. Tôi nghe từ quầy Lễ Tân rằng trông khá xinh đẹp và mang theo hai đứa trẻ, còn trực tiếp gọi tên của ông nữa. Thiệu Vân rốt cục cũng đặt tập tài liệu trong tay xuống, bỏ hai chân xuống khỏi bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Cô nói cái gì, một người phụ nữ còn mang theo hai đứa con, gọi thẳng tên tôi. Giờ phút này, Thiệu Vân trong lòng bắt đầu nghĩ tới mấy người phụ nữ qua lại mấy năm nay, phụ nữ ông không thiếu, đều là chơi bời lêu lổng, tuyệt đối không ai có thể sinh con. Ông ta tuyệt đối không được phép có con, và công việc kinh doanh khổng lồ của gia đình này không thuộc về ông ta. Để có thể sống đến ngày hôm nay, hình như hắn đang suy nghĩ hơi xa, hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn thư ký, hứng thú nói. Có nói gì không? Nói là tên Văn Nhàn. Thư ký nói. Thiệu Vân sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cái tên này đã biến mất hơn 20 năm, đột nhiên nghe lại được. Giống như trở về hơn 20 năm trước, ông đột nhiên đứng lên. Người đâu rồi? Ở tầng dưới, thư ký nói. Ông đánh rơi đống tài liệu trong tay, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy lên sảnh tầng 1. Tình một tiếng, thang máy dừng lại, Thiệu Vân bước ra khỏi đó. Lâm Tân Ngôn và hai đứa trẻ vẫn đang đứng ở đại sảnh, cô đang nghịch tóc con gái và không để ý đến người đang đi đến. Cô tìm tôi à? Thiệu Vân đứng cách cô không xa, Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trông không còn trẻ nhưng lại mặc một bộ quần rất lòe loẹt, có chút sừng sốt, sau đó gật đầu. Văn Nhàn là gì của cô? Sao cô lại biết bà ấy? Thiệu Vân thẳng thắn hỏi. Trong lòng rất nóng lòng muốn biết thân phận của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn không trả lời ông vì cô không biết người này là ai. Tôi đến đây để tìm một người tên là Thiệu Vân. Là tôi. Thiệu Vân đáp chắc nịch. Lâm Tân không thể tin được vì nó quá khác so với hình ảnh mà cô tưởng tượng. Cô cảm thấy người mà Văn Nhàn giao phó phải là một người trưởng thành và vững vàng. Nhưng người trước mặt, ăn mặc rất lòe loẹt, nhìn cũng không giống như đã trải qua lễ rửa tội hàng năm, là người có thể làm cho người ta an tâm. Thiệu Vân dường như nhận ra Lâm Tân Ngôn không tin tưởng ông, không khỏi có chút mất mát. Tôi không giống à? Lâm Tân Ngôn gật đầu theo bản năng. Thiệu Vân, thôi, lần đầu tiên ông nhận ra mình nhát. Đây không phải là nơi để nói chuyện, hãy đi với tôi. Ông ta đi phía trước dẫn đường, Lâm Tân Ngôn ôm hai đứa nhỏ không nhúc nhích, người này hoàn toàn không làm cho người khác có chút cảm giác an toàn. Lâm Tân Ngôn không dám tùy tiện đi theo một người như vậy. Thiệu Vân cảm thấy không có ai đi theo mình, quay đầu nhìn lại Lâm Tân Ngôn, cô vẫn đứng đó. Vừa định hỏi tại sao cô không đi, nhưng sau đó lại nhận thấy sự ngờ vực của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, lông mày cau lại, chỉ tay đi vào thư ký của mình và Lễ Tân, không, là toàn bộ tập đoàn dây cây. Cô cứ tùy ý tìm người hỏi xem tôi có phải là Thiệu Vân không? Nói xong, ông ta lại nhìn xuống bản thân mình, tại sao ông ta lại không giống Thiệu Vân chứ? Tại sao không tin tưởng ông ấy như vậy? Ông bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Hy Thần hỏi, Thiệu Vân lúc này mới để ý chỗ cô đứng còn có hai đứa trẻ, ông bước tới nhìn kỹ hơn, ánh mắt chợt sáng lên. Còn nhỏ như vậy đã trông rất đẹp trai rồi. Bà của cháu là ai? Ông không khỏi tò mò hỏi. Lâm Hy Thần đứng thẳng ngẩng đầu. Tôi đang hỏi ông còn chưa trả lời tôi. Thiệu Vân, người chưa lớn nhưng lại không chịu thiệt. Cách chương.